Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 30, tặng bảo, ở trước mặt ta trốn. Một bên Tử Ly khẽ cười một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, một đạo tử kim sắc to lớn đuôi rắn ngang nhiên hướng về một bên một chỗ không gian bên trong đập tới. Một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Người áo đen ảnh khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Theo không gian bên trong bị trong nháy mắt bước lui ra. Thanh âm khàn khàn bên trong mang theo hoảng sợ ý vị. Ngươi là ai? Tỷ tỷ ta cũng không phải các ngươi yếu đuối nhân loại. Tử Ly cười nói, sau đó lấy tay một chiêu. Người áo đen ảnh không trở ngại chút nào bị Tử Ly bắt được trong tay. Ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a? Tô Dương từ tốn nói. Thôi được, vẫn là ta tự mình tới đi. Trong tay nhẹ nhàng đánh ra một cái pháp ấn. Hướng về người áo đen trên trán ấn đi. Không, vẻn vẹn tới kịp phun ra một chữ này. Liền ánh mắt lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Mặc dù thoáng qua ở giữa liền khôi phục thanh minh. Nhưng lại cảm giác trong trí nhớ. Tựa hồ thiếu khuyết cái gì, nguyên lai cũng chỉ là cái lâu la, đấu hoàng bát trọng a, lại vẻn vẹn chỉ có dạng này a, còn tiếp xúc không đến cái gì hạch tâm, cái này hồn điện thế lực, còn thực kinh khủng. Tô Dương cười cười, vỗ nhẹ quay người áo đen đầu, bất quá cũng đúng. Tại Gia Mã Đế Quốc bên trong cho dù là đấu hoàng đều còn không phải cao thủ hàng đầu nhất. Đem hắn ném ra bên ngoài đi, ta đã tiêu trừ hắn tất cả ký ức, làm người bình thường đi. Kỳ thật làm người bình thường cũng không có gì không tốt, Tô Dương vừa cười vừa nói. Được, Tử Ly gật gật đầu, nói, Tử Ly kéo lấy đã lâm vào bản thân trong hoài nghi bát tinh đấu hoàng cường giả. Hướng về bên ngoài đi đến, ta là ai, ta đến từ đâu, ta muốn đi làm gì? Áo bào đen lão giả không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Hướng về Tử Ly hỏi. Ngươi gọi Trương Tam. Đến từ Lý Gia Thôn. Muốn đi Vương Gia Trấn đi chợ. Hiểu không? Vương Gia Trấn ở bên kia. Mau đi đi. Đi vào bên ngoài. Tử Ly hướng về ô thản thành bên ngoài chỉ chỉ. Nói. A, đa tạ cô nương cáo chi. Lão giả hướng về Tử Ly chắp tay một cái. Nói, đi thôi đi thôi. Tử Ly gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, tại đưa tiễn áo bào đen lão giả về sau. Tử Ly vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, cười tủm tỉm nói, giải quyết, chủ nhân sẽ khen ta đi. Sẽ đi, nhưng là tại Tử Ly quay người một sát na. Tại khóe mắt bỗng nhiên nhìn thấy một cái người quen biết. Điểm điểm cái đầu nhỏ, Vân Chi. Tử Ly từ khi ra đời bắt đầu, liền đi theo Tô Dương bên người, tiếp xúc đến người, cũng đều là Tô Dương tiếp xúc đến, bất quá chỉ là mấy ngày trước đây gặp được, Tử Ly đối lại vẫn còn có chút ấn tượng, uy. Vân Chi, nơi này, Tử Ly hướng về tựa hồ đang tìm lấy cái gì Vân Chi vẫy tay, nói, thấy thiếu nữ, Vân Vận trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Nhưng là đồng thời cảm thấy cũng đang nghi ngờ. Vì sao Tử Ly lại ở chỗ này? Tử Ly tiền bối. Vân Vận hướng về Tử Ly gật gật đầu. Hỏi, nơi này là tiêu phủ a? Ô thản thành tiêu gia. Hẳn là không sai. Nhưng là Tử Ly tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Ta nha, ta ra đưa người. Tử Ly nói, nhìn xem kinh ngạc Vân Vận. Ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân đi. Vân Vận chất phác gật gật đầu. Chủ nhân, nên chính là Tô Dương tiền bối đi. Nghĩ tới đây, Vân Vận sắc mặt lần nữa có chút chuyển đỏ. Cho dù là Tô Dương cũng không nghĩ tới. Sẽ lần nữa nhanh như vậy nhìn thấy vị này tuyệt đại giai nhân. Một bộ váy dài màu lam, tóc xanh tùy ý choàng tại sau đầu. Cả người tản mát ra một vòng khí chất cao quý. Vân Chi, Tô Dương tiền bối, Vân Chi đến bây giờ trong đầu đều là không. Tại cái này trong tiêu gia lại có thể nhìn thấy Tô Dương. thực lực kia có thể tùy ý chụp chết Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng thuận tay giúp nàng ra hỏa. Nhưng là ở chỗ này, tựa hồ tình huống cũng không tính quá tốt. Nơi này là Tiêu gia, nghe nói Tiêu gia gia chủ đem Vân Lam Tông một vị trưởng lão lưu lại, đồng thời phế bỏ. Việc này tại Vân Lam Tông bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Vân Vận vừa mới trở lại bên trong tông môn, liền nghe được một chút tin đồn, là lấy nàng bước chân đều không có ngừng, liền hướng về nơi này chạy đến. Huống hồ lại thêm Nạp Lan Yên Nhiên đưa tin, nàng cũng tin hơn phân nửa. Vô luận đúng sai hay không, vì tông môn mặt mũi, nàng ít nhất phải cho cái thái độ. Nhưng khi nàng đem Ma Thú Sơn Mạch cái kia cường giả tuyệt thế cùng Tiêu gia gia chủ liên hệ tới thời điểm, trong lòng không khỏi hiện lên một tia hối hận. Vì sao nàng sẽ đồng ý Nạp Lan Yên Nhiên đến đây từ hôn? Kia Tiêu Viêm lại phế vật, từ hôn cũng không hợp với đạo nghĩa. Vẫy vẫy đầu, đem chuyện này đều là vãi ra. Nhìn xem trước mặt Tô Dương, nàng khóe môi nhấp nhẹ. Hôm nay là thế nào? Trong vòng một ngày, đến như vậy nhiều khách quý ít gặp a. Tô Dương cười cười, nói, sau đó nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Tô Dương cười nhạt nói, vào đi, Viêm Nhi. Theo ngoài cửa đi tới một thanh niên. Thanh niên một mặt cương nghị, nhìn về phía Tiêu Chiến, chắp tay một cái, nói, phụ thân, Tiêu Viêm, Tiêu Chiến, thật sự là Tiêu Chiến. Vân Vận đột nhiên quay đầu nhìn xem Tô Dương một chút, cảm thụ được hai đảo ánh mắt đồng thời lạc ở trên người nàng. Vân Vận chỉ cảm thấy hôm nay có phải hay không đến nhầm. Tiêu Viêm thực lực, nàng hiện tại không cần điều tra cũng có thể một chút nhìn ra, chính là nhị tinh đấu giả thực lực, 15 tuổi niên kỷ, đạt tới cấp độ này, mặc dù không thể nói là làm sao thiên tài, nhưng là thiên phú cũng tuyệt đối không kém. Mà lại nàng còn nghe nói cái này Tiêu Viêm tại một tháng trước đó vẫn là một cái phế vật, một cái chỉ có đấu khí tam đoạn phế vật, là bởi vì kia bình tử tinh nguyên a. Nàng nhớ tới lúc trước bị Tô Dương lấy đi một bình tử tinh nguyên. Đúng vậy a, cho dù là không có tử tinh nguyên, bực này cường giả nhường một cái phế vật biến thành thiên tài cũng có được quá nhiều khả năng. Huống chi Tiêu Viêm vốn cũng không phải là phế vật. Kia ba năm, hai vị này là? Tiêu Viêm nhìn xem hai vị nữ tử, hướng về Tô Dương hỏi. Vị này gọi Tử Ly, ngươi có thể cho rằng như vậy là ta khế ước ma thú, ngươi bảo nàng tỉ tỉ liền tốt. Tô Dương trầm ngâm một chút, nói, lúc đầu Tử Ly chỉ là mới sinh 10 năm mà thôi. Nhưng là tuổi tác đối với bực này theo thái cổ lưu truyền tới nay yêu thú tới nói, đã không có bất luận cái gì tham chiếu ý nghĩa. Tử Ly tỉ tỉ. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về Tử Ly chắp tay một cái nói, ân, tiểu gia hỏa, ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi rất không tệ, rất đúng tỉ tỉ ta khẩu vị. Tử Ly cười tủm tỉm nói, không mang cái gì lễ gặp mặt, cái này liền tặng cho ngươi. Dứt lời, tại Tử Ly thịt đau ánh mắt bên trong, lấy ra một cái tử kim sắc cùng loại lân phiến linh vật. Trên lân phiến mặt lóe ra tử kim sắc quang trạch, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Động đấu khí thôi động, liền có thể ngăn cản một lần công kích. Về phần thực lực gì công kích a, chí ít phụ thân người một cái đòn công kích bình thường, kế tiếp còn là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là nén giận một kích, ngươi liền tự cầu phúc đi. Tử Ly vừa cười vừa nói, đa tạ Tử Ly tỉ tỉ. Tiêu Viêm khom người nói tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.